Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1875 cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1875 cơ duyên. Trương Nhược Trần lấy ra thanh thiên phù đồ tháp, điều động thánh khí, đem hắn thúc dục hóa thành một tòa mấy trăm trượng cao cự tháp xôn xao. Vừa bước vào trong tháp, một đao lăng lệ ác liệt ánh đao, là mang theo đại thánh chi lực hướng hắn chạm tới. Là đại thánh thánh thi cái kia chuôi đao. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị, mở ra thời không bí điển, hiện ra đa nguyên không gian, sử dụng không gian lực lượng, đem chuôi này chiến đao vây khốn. Long cong, chiến đao mặt ngoài, ngân quang bắn ra bốn phía, phát ra chói tai minh hưởng. Chỉ là đao minh thanh, hình thành kình khí cũng đủ để đem thánh giả cảnh giới tu sĩ, xé rách thành mảnh vỡ. Còn dám làm càn, tin hay không đem ngươi đốt luyện. Trương Nhược Trần nói, một chỉ ngân sắc con rết theo trong đao bay ra, dài đến hơn 30 trượng, sắc ngoài giống như chỉ dùng để bạch ngân đúc luyện mà thành, quay chung quanh đao thể uốn lượn bỏ động phát ra. Xoẹt xoẹt, tiếng ma sát có đại lượng hỏa hoa phi rơi xuống. Nó là đao linh, đã ngưng tụ ra đạo thể. Theo ngân sắc ngô công trên người phát ra khí tức cùng đạo vực cảnh cường giả so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Tiểu bối, bổn tọa chính là sử dụng độ kiếp chân hỏa tốn hao 3 năm thời gian, luyện thành đạo thể. Người có thể đốt luyện được ta. Chấm, con rết nói ra, độ kiếp chân hỏa có gì đặc biệt hơn người. Trương Nhược Trần kích phát ra diễm thần cước lực lượng chân tuôn ra đại lượng cực nóng hỏa diễm, làm cho thanh thiên phù đồ tháp bên trong, hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập hóa thành một tòa lò luyện. Diễm thần lực lượng hỏa khí tức sợ tới mức con rết run như cầy sấy, lắp bắp mà nói. Thần, là thần lực lượng, ngươi cảm thấy ta luyện không luyện được ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngân sắc ngô công lâm vào trầm mặc không dám tiếp tục cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến. Trương Nhược Trần nói, giao giả ý thức nguyên linh, thần phục với ta. Dù sao cũng là một thanh đao, ngân sắc ngô công cũng muốn tìm kiếm một vị tân chủ nhân, một vị có thể làm cho nó trở nên càng cường đại hơn chủ nhân. Trước mắt nam tử này, tuy nhiên tu vi không cao, không cách nào cùng hắn nguyên chủ nhân đánh đồng, tuy nhiên lại có được chí tôn thánh khí, hơn nữa có thể điều động không gian lực lượng, tương lai tiền đồ vô lượng. Thần phục với hắn cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thần phục ta, thần phục chủ nhân. Ngân sắc ngô công nhổ ra một khỏa ngân sắc hạt châu, chậm rãi hướng Trương Nhược Trần bay đi, đó là ý thức của nó nguyên linh. Trương Nhược Trần tiếp nhận ngân sắc hạt châu, kiểm tra rồi một phen, sau đó, đem hắn thu nhập tiến khí hải, điều động càn khôn giới lực lượng, đem nó chân áp. Trương Nhược Trần tay, hướng hư không duỗi ra, ngân sắc chiến đao tự động bay qua, rơi vào trong tay hắn. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực tiến hành dò xét, phát hiện đao trong cơ thể minh văn số lượng đúng là đạt tới 10.003.400 nói, quả thật là một kiện 10 diệu vạn văn thánh khí. Cái này chuôi đao, đủ để cùng minh đế đã từng sử dụng 10 long đao, đánh đồng. Hảo đao, đáng tiếc ta tu luyện không phải đao đạo. Tại đao bên trong, có một chỗ hỗn hỗn độn độn không gian, chứa đựng có rộng lượng đại thánh chi lực. Ngân sắc ngô công đúng là có thể điều động đại thánh chi lực cho nên bạo phát đi ra lực lượng, mới có thể cùng đạo vực cảnh cường giả khiêu chiến. Trên thực tế, nó bản thân lực lượng cũng không phải rất cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể đủ đem đao này, giao cho một vị đao đạo cao thủ, bạo phát đi ra uy lực nhất định càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần, đem cái này chuôi đao giao cho bổn tọa như thế nào? Tà linh thanh âm theo dịch hoàng cốt trượng trong truyền ra. Trương Nhược Trần đem dịch hoàng cốt trượng lấy ra, hỏi. Người tu luyện chính là đao đạo, ha ha, bổn tỏa đã từng thế nhưng mà đại thánh tinh thông bách gia chi đạo tại đao trên đường tạo nghệ đủ để đứng vào bình sinh sở học top 3. Tà Linh nói, Trương Nhược Trần nói, ngược lại là có thể cho ngươi. Tà Linh chiến lực đã đạt tới đạo vực trình độ, nếu là có một thanh 10 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc đao phụ trợ chiến lực nhất định nâng cao một bước. Ngay sau đó, Tà Linh lại nói. Người khảm nạm tại cốt trượng bên trên đại thánh xá lợi, năng lượng đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Phải tận mau giúp ta đúc luyện thân thể, chỉ có được thân thể ta mới có thể một lần nữa đạt tới đại thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, người không thể chuyển tu quỷ đạo, tu luyện quỷ đạo nào có dễ dàng như vậy, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, đều muốn độ một lần quỷ kiếp, độ bất quá, muốn hồn phi phách tán. Nói sau, đầu lâu của ta cùng cột sống cũng còn tại, chỉ cần ngươi đi cầu Nguyệt Thần Đại Nhân, nàng khẳng định nguyện ý ra tay, giúp ta đúc lại thân thể. Trương Nhược Trần nói, còn cần Nguyệt Thần ra tay, làm một tôn đại thánh đúc lại thân thể, vốn chính là nghịch thiên sự tình, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ có Nguyệt Thần cái loại này cổ đại thần, mới có nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn. Tà Linh nói, Trương Nhược Trần nói, ta tạm thời còn sẽ không hồi thiên đình, lại chờ một chút. Nếu là Phật đế xá lợi năng lượng hao hết ta tại đây còn có một miếng đại thánh thánh nguyên, hoặc là cho ngươi khảm nạm một miếng thần thạch. Nói xong, Trương Nhược Trần đem cái kia cụ đã hư thối đại thánh thánh thi lấy ra, chuẩn bị vận dụng thanh thiên phù đồ tháp cưỡng ép phá vỡ bất hủ thánh thể, lấy ra nó trong cơ thể thánh nguyên. Chậm đã, Tà Linh nói, Trương Nhược Trần hỏi, làm sao vậy? Tà Linh âm trầm cười. Đã tạm thời không cách nào đúc luyện thuộc tại nhục thể của mình, ngược lại là có thể mượn trước nhục thể của nó dùng một lát. Dịch Hoàng cốt trượng theo Trương Nhược Trần trong tay bay ra ngoài, rơi xuống đại thánh thánh thi trên người, cốt trượng ở bên trong tuôn ra đại lượng nồng đậm được tựa như mực nước tà khí, hình thành một cái khí kén. Khí kén chậm rãi bay lên, lơ lửng đến giữa không trung. Trương Nhược Trần, trợ bổn tọa giúp một tay. Tà Linh vội vàng nói. Trương Nhược Trần thúc giục trong cơ thể thánh khí, dũng mãnh vào tiến chân trái, kích phát ra diễm thần cước lực lượng, điều động hừng hực hỏa diễm, hướng khí kén dũng mãnh lao tới, luyện hóa Dịch Hoàng cốt trượng cùng đại thánh thánh thi. Suốt một ngày một đêm đi qua, Trương Nhược Trần cũng không biết đem trong cơ thể thánh khí, đã tiêu hao hết bao nhiêu lần. Rốt cục Dịch Hoàng cốt trượng cùng đại thánh thánh thi dung làm một thể, hóa thành một cỗ hoạt tử nhân. Đại thánh thánh thi dương đôi mắt, không có ánh mắt, chỉ có hai luồng tà diễm tại thiêu đốt, nhìn hai tay, trong miệng phát ra khàn giọng tiếng cười to. Rốt cục lại có thân thể, hay vẫn là một cỗ bất hủ thánh thân thể, tốt, thật tốt. Bất hủ thánh thân thể lực phòng ngự tại thánh vương phía dưới, có thể nói vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Linh hai đấm sờ toàn thân tà khí vận chuyển lại, lập tức tại hắn làn da bên trên hiện ra rậm rạp chẳng chịt đại thánh đường vân, khiến cho chung quanh không gian thiên địa quy tắc dùng hắn làm trung tâm xoay tròn. Một cỗ đại thánh thi, giống như là một kiện tràn ngập huyền bí chiến khí. Tà Linh chính đang không ngừng thu hoạch đại thánh thi bên trong huyền bí, chỉ cần đem những cái kia huyền bí toàn bộ nắm giữ, chiến lực còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Sau này, gặp được huyết phong tu la vương cái loại này đẳng cấp cường giả, cũng có thể liều mạng. Trương Nhược Trần lại cho hắn một ít sinh mệnh chi tuyền, đem nước suối nuốt đại thánh thi hư thối địa phương, một lần nữa giải ra huyết nhục cùng làn da, không giống như trước kia như vậy dữ tợn khủng bố. Khống chế một đại thánh nô bộc là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Kỳ Phản Tâm thanh âm theo trong rừng truyền đến, theo nhàn nhạt hương hoa truyền ra chóp mũi, Kỳ Phản Tâm tuyệt mỹ dáng người, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mắt, khí chất thanh đạm như là có thể cùng chung quanh thảo mộc dung làm một thể. Tà Linh lệ khí rất nặng, đại lượng tà khí theo phần lưng tuôn ra, lạnh lẽo nhìn Kỳ Phản Tâm. Kỳ Phản Tâm một đôi mắt phượng, hướng nó lườm tới, một cỗ cường đại tinh thần lực phát ra, đem Tà Linh chấn nhiếp ở, nói cho cùng, Tà Linh cũng không phải chân chính đại thánh, gặp được Kỳ Phản Tâm loại này tinh thần lực cường giả, giống như là gặp khắc tinh, rất là kiêng kỵ. Lùi ra, Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, Tà Linh không dám cãi lời Trương Nhược Trần mệnh lệnh, hướng lui về phía sau đi. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn Kỳ Phản Tâm, nói, tiên tử tu vi, hẳn là đột phá một cái đại cảnh giới A, không sai. Kỳ Phản Tâm nói, Trương Nhược Trần cười nói, chúc mừng, dùng tiên tử thực lực bây giờ, mặc dù chỉ dùng võ đạo lực lượng, chỉ sợ đều có thể áp chế một ít đạo vực cảnh cường giả. Người tăng lên tốc độ chẳng lẽ không phải nhanh hơn? Vậy mà đều đột phá đã đến 8 bước thánh vương cảnh giới. Kỳ Phản Tâm nhưng thật ra là tương đương giật mình, trong nội tâm suy đoán, Trương Nhược Trần nhất định là trong tay nắm giữ một loại thời gian bảo vật. Chỉ có thời gian bảo vật mới có thể để cho hắn, như thế nhanh chóng tăng lên. Nàng lại nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, gặp được đạo vực cảnh cường giả, đều có thể chống lại. Chúng ta là không phải có thể xuất phát đi lấy tiếp thiên thần mộc bản thể. Đã tiên tử như thế bức thiết muốn đạt được tiếp thiên thần mộc, chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Trương Nhược Trần nói, tiếp thiên thần mộc bản thể, đối với Trương Nhược Trần cũng rất trọng yếu. Nó, không chỉ có đại biểu chính là một cỗ thần thi, còn có cái khác công dụng. Ví dụ như, luyện đan, luyện khí, tiếp thiên thần mộc mới mầm từng nói qua tại tiếp thiên thần mộc bản thể bên trong, có vô cùng thần bí khó lường bảo vật là tiếp thiên thần mộc trăm triệu năm thời gian thai nghén mà thành, có thể trợ tu sĩ ngộ đạo, có thể làm cho tu sĩ trường sanh bất lão, thậm chí che giấu thành công thần bí mật. Kỳ Phản Tâm nói, người muốn thần thạch thiên nhụy dưới tu sĩ, đã đưa đến thiên thủy vương thành, chúng ta có thể tiện đường đi lấy. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm cùng một chỗ, đi về phía thiên sơ tiên tử cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên sơ tiên tử xếp bằng ở điều thứ ba thông thiên hà bờ sông, thật dài sợi tóc rủ xuống nhập vào trong nước, da thịt như là mỡ dây ngọc tinh tế tỉ mỉ. Thương thế của nàng đã khôi phục, không chỉ có như thế tu vi cũng không nhỏ đột phá. Lần này đi chiến hồn tinh, từng cái sống sót tu sĩ, đều đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Biết được Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm ý đồ đến, thiên sơ tiên tử mắt phượng ở bên trong, hiện lên một đạo khác thường thần sắc. Các ngươi phải đi, không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Kỳ Phản Tâm trước một bước mở miệng nói. có một kiện chuyện trọng yếu ta cùng Trương Nhược Trần đã kế hoạch đã lâu, phải đi một chuyến Bắc Vực. Tiên nữ điện hạ nếu là có hứng thú, có thể cùng chúng ta đồng hành, nói không nhất định có thể thu hoạch đến đại cơ duyên. Trương Nhược Trần cảm thấy Kỳ Phản Tâm Tựu là e sợ cho thiên hạ bất loạn, sao có thể mời thiên sơ tiên tử cùng đi Bắc Vực. Cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên có một vị tiên tử cùng hắn đồng hành cũng đủ để làm cho thiên hạ tu vi chịu hâm mộ cùng cửu thị. Nếu là hai vị tiên tử cùng hắn đồng hành, tin tức để lộ đi ra ngoài, nhất định khiến cho oanh động, không biết bao nhiêu tu sĩ hội ghen ghét được con mắt đỏ lên, xem hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiên sơ tiên tử không có lập tức hồi cự Kỳ Phản Tâm mời, mà là lâm vào trầm tư, sau đó nói. Ta muốn cùng Trương Nhược Trần một mình đàm một việc, tiên tử có thể trở về tránh một lát sao? Kỳ Phản Tâm hướng xa xa thối lui, lui thời điểm ra đi, còn đối với Trương Nhược Trần ý vị thâm trường cười. Trương Nhược Trần lẳng lặng đứng tại thiên sơ tiên tử sau lưng, thấy nàng một mực trầm mặc không nói, vì vậy chủ động đánh vỡ yên lặng nói. Kỳ thật ta cùng Bách Hoa tiên tử chỉ là minh hữu, quan hệ không có thiên nữ điện hạ muốn cái kia sao thân mật. Các ngươi, kỳ thật rất tốt, thiên sơ tiên tử chậm rãi đứng dậy, tóc đen tại áo trắng gian chập chờn, cả người thanh thuần mà thanh tú. Nàng chằm chằm lên trước mắt thần sông, nói, không cần đi Bắc Vực ta có một lần cơ duyên, hiện tại có thể tặng cho ngươi. Cách chương.